Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nửa ngày. Bầu trời càng trở nên lờ mờ hơn, loáng thoáng nhìn qua dường như có mưa to sắp đến. Lý Thanh tìm tòi gần nửa ngày dưới nước cũng không có phát hiện gì đặc biệt. Bản thể của hắn không ngừng tìm đọc các loại kiến thức huyệt phong thủy trong Thiên Hạ Tạp Học Bách Khoa Toàn Thư. Hắn quan sát từ từ, tìm kiếm vị trí phong thủy có khả năng là mộ huyệt. Bình thường phần mộ của loại kiêu hùng này đều sẽ mời đến âm dương tiên sinh chuyên nghiệp, quan sát số mệnh thiên địa. Có điều cho tới bây giờ, hắn không phát hiện khu vực thích hợp làm phần mộ trong Bạch Long Bãi. Lúc này, hắn đã tìm tòi được chừng 10 khu vực dưới nước của bãi Bạch Long. Người giấy bách ảnh trở lại trên bờ, biến mất trong bóng dáng của hắn, đồng thời còn mang theo một con cá trắng lớn. Lý Thanh đi tới một rừng cây nhỏ biên giới bãi Bạch Long, chặt xuống một ít cây, dựng lên một đống lửa, lấy tiểu đao ra bắt đầu làm sạch con cá trắng lớn này. Rất nhanh con cá trắng này đã được hắn gác trên lửa nướng, một cỗ mùi thơm thoang thoảng phả vào mặt. Lý Thanh lấy gia vị đã chuẩn bị sẵn ra, quét lên từng chút một, đợi cá nướng hoàn thành. Cá nướng chín mọng, Lý Thanh cầm lấy cá nướng xé một miếng nhỏ, nhét vào trong miệng. Thịt cá nhàn nhạt, sau khi được nướng, trên cơ bản cũng không có mùi tanh hôi. Đúng lúc này, Lý Thanh bỗng nhíu mày. Một bóng người từ mặt nước trôi tới, rơi vào bên cạnh bãi nước Bạch Long. Bốn phía đều có người giấy cảnh giới, nam tử bỗng nhiên đến lập tức hấp dẫn sự chú ý của Lý Thanh. Nhìn hình ảnh trước mắt, một nam tử nằm bên cạnh bãi Bạch Long, sắc mặt trắng bệch, tóc màu đen không che giấu được khuôn mặt anh tuấn của hắn. Trên người tràn ngập khí tức của tu sĩ đạo thống, là cảnh giới trúc cơ viên mãn, Lý Thanh cảm nhận được trên người hắn có một cỗ khí số bàng bạc đang hội tụ. Đồng thời còn có một cỗ dị thường đồ vật, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng cảm giác được trên người những người khác. Tại sao lại có chút giống kiếp khí? Gia hỏa này không ổn à? Chương 153, nhanh chóng quyết định, mỹ nữ cứu người. Thiên địa luân chuyển hóa kiếp khí là một loại lực lượng kỳ lạ, lực lượng gần như vận mệnh nhân quả. Loại lực lượng này khiến Lý Thanh có thêm một thủ đoạn giết người vô hình. Đồng thời cũng khiến Lý Thanh có năng lực cảm ứng kiếp khí. Trên người tên trước mắt này liền tràn ngập một loại khí tức dị thường. Loại cảm giác trong khí tức này tựa hồ có liên quan đến mấy thứ như nhân quả, vận mệnh và kiếp khí. Không đúng, người này có vấn đề lớn. Lấy thân phận của ta, gặp được loại người trên người có vận mệnh, nhân quả, kiếp khí đều tương liên, 120% có thể xác định, gia hỏa này là một cái đại phiền toái. Rất có thể sẽ mang đến tai nạn cho ta. Không có chút do dự nào, Lý Thanh dẫm một cước về phía đống lửa, lực lượng thật lớn từ dưới chân hắn tràn ngập. Trong nháy mắt, đống lửa trực tiếp bị chấn thành cho tàn, hiện trường chỉ còn lại một mảng cho tàn. Tiếp theo, chợt lóe cầm cá nướng rời xa nơi này. Thi triển thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, lóe lên một cái liền đi tới ngoài 30 dặm, tiêu hao gần nửa pháp lực của mình. Nhanh chóng tìm đến một sơn động, lặng lẽ ẩn vào trong đó, một luồng tinh thần nhập vào trên thân người giấy, trốn ở dưới bóng râm bãi đá cội nơi bãi Bạch Long. Hắn lẳng lặng quan sát, muốn nhìn xem người này sẽ gặp phải chuyện gì, không biết sẽ xảy ra những chuyện gì. Cho ta xem rốt cuộc ngươi mang đến cái gì đi. Chớp mắt đã trôi qua một khắc, bỗng nhiên trên quan đạo bên bãi Bạch Long truyền đến tiếng xe ngựa. Một chiếc xe ngựa hết sức hoa mỹ đang từ phương xa mà đến, trái phải còn đi theo mấy hộ vệ. Bỗng nhiên, chiếc xe ngựa kia dừng lại ở bãi Bạch Long, bên trên thò ra một cái đầu nhỏ xinh đẹp. Cái đầu nhỏ kia nhìn thấy người nằm trên bờ cát, sau đó lại rụt trở về. Trong xe ngựa vang lên một giọng nói, tiểu thư, nơi đó có một người đang nằm. Hình như là chết đuối, bị giạt tới bãi đá. Vương hộ vệ, người đi xem thử là chuyện gì đã xảy ra đi. Một âm thanh êm ái vang lên. Một nam tử cưỡi ngựa bên ngoài, gật đầu rồi lập tức nhảy xuống. Vâng, tiểu thư, nói xong, hắn cẩn thận đi về phía nam nhân ngã xuống đất không dậy nổi kia, rất nhanh hắn liền đi tới trước mặt nam tử. Vươn đao trong vỏ đao ra, dễ dàng lật úp đối phương. Nam tử hoàn toàn không có bất kỳ động tác nào, sắc mặt vương hộ vệ ngưng trọng, ngồi xổm xuống dò xét hơi thở của hắn và nhịp tim. Hơi nhíu mày, đứng dậy hướng về phía xe ngựa cất cao giọng nói, tiểu thư, người này hẳn là sắp chết đuối rồi. Trong xe ngựa vang lên một giọng nói dịu dàng, cứu hắn lên đi. Đưa hắn vào trong thành, tìm đại phu trị liệu. Vương hộ vệ cung kính nói, vâng. Nói xong, một tay liền nhấc nam tử lên, lực lượng nặng nề, hiển nhiên là một người luyện công phu. Hơn 100 cân nam tử áp trên người của hắn cũng coi như không, đi nhanh về phía trước. Chiếc rèm của xe ngựa chậm rãi vén lên, đôi mắt mỹ lệ rơi xuống khuôn mặt của nam tử hôn mê. Đó là một gương mặt kiều diễm động lòng người, mặc một thân tơ lụa màu hồng nhạt, cả người tràn ngập một loại khí chất cao quý. Nhìn thấy diện mạo nam tử, chủ nhân đôi mắt mỹ lệ hơi lóe lên, nhẹ nhàng lên tiếng nói. Vương hộ vệ, đặt hắn lên xe ngựa đi, người khiên hắn đi không tốt đâu. Vương hộ vệ nghe thế lập tức cau mày, tiểu thư, lai lịch người này không biết, nói không chừng có thể là tội phạm, không thể tùy tiện tiếp xúc. Ta nắm lấy hắn, cho dù có vấn đề gì cũng có thể khống chế bất cứ lúc nào. Tiểu thư khẽ cau mày, ta xem tướng mạo hắn trắng nõn, cốt tướng thanh kỳ, giữa lông mày có một cỗ anh khí, trên tay không có kén, tuy quần áo đơn giản, nhưng không giống như là người làm gian phạm khoa. Đưa hắn tới đây đi, nếu thật sự có vấn đề gì ta có thể trị hắn. Vương hộ vệ nhíu nhíu mày, nhưng mệnh lệnh của tiểu thư hắn không thể cự tuyệt. Chỉ có thể xách nam tử đi tới, trực tiếp đặt hắn vào trong xe ngựa. Tiểu thư nhìn nữ tỷ của mình một chút, người tới chiếu cố hắn đi. Tỷ nữ là một tiểu nha đầu 13, 14 tuổi, vội vàng gật gật đầu. Vâng, tiểu thư, đoàn người hướng về phía xa xa, thông qua người giấy bách ảnh nhìn thấy tất cả mọi chuyện, trên mặt lộ ra một tia thần sắc quái dị. Đây coi như là mỹ nữ cứu anh hùng, sao lại có cảm giác như là khuôn mẫu của nhân vật chính trong tiểu thuyết. Ánh mắt tràn đầy quái dị, Lý Thanh thao túng một đạo người giấy lặng yên đi theo. Hắn cảm thấy chuyện này không thể kết thúc dễ dàng như vậy, hắn muốn xem liệu mình có thể đến Thành Long Đạo một cách an toàn để nghiệm chứng suy đoán của mình hay không. Không tới một khắc sau khi chiếc xe ngựa kia rời khỏi, trên bãi Bạch Long đã xảy ra dị biến. Một mảnh khói đen quỷ dị bỗng nhiên từ bầu trời cuốn tới, rơi xuống đất biến thành một bóng người. Người này toàn thân quỷ khí xâm xâm, khuôn mặt trắng bệch, môi đỏ tươi, mặc trường bào màu đen, hai má đỏ sậm, phương viên ba trượng trở nên một mảnh âm trầm, giống như ác quỷ phủ xuống nhân gian. Người giấy bách ảnh đã giấu ở dưới nước, căn bản không dám quan sát sự tồn tại phía trên. Chỉ là mơ hồ quan sát bốn phía, thu thập một ít tin tức đối phương tiết lộ ra. Không thấy nữa, chúng pháp thuật của ta, hắn hẳn là đã trọng thương, làm sao lại không thấy. Thanh âm quỷ dị lạnh như băng chậm rãi xoay quanh bãi Bạch Long, ánh mắt bóng người này nhìn khắp bốn phía. Trong mắt người ta tràn ngập một tia hắc ám quỷ dị, trong hắc ám tựa hồ có một vật kỳ dị nào đó đang lay động, bộ dáng dục dịch muốn động. Quang huy màu đen này tựa hồ có thể nhìn thấy một vài thứ trong không khí, trên gương mặt bóng người quỷ dị này lộ ra một tia nghi hoặc. Có người từng tới nơi này, xem ra đã được cứu đi. Trên mặt lạnh như băng lộ ra một tia cười lạnh, chạy mất sao, ha ha. Chợt lóe lên đuổi theo con đường kia, một làn khói đen quỷ dị, lặng yên không một tiếng động bao trùm phạm vi ba trượng. Thấy một màn này, trong lòng Lý Thanh như có điều suy nghĩ, quả nhiên, người nọ có vấn đề. Nếu như vừa rồi ta cứu hắn, chỉ sợ tai kiếp này sẽ tìm được trên đầu ta. Gia hỏa này tuyệt đối là cao thủ linh thức cảnh, nếu tìm tới cửa, ta có thể chết chắc. Trong lòng dâng lên một tia cảnh giác, hắn tiếp tục thao túng bóng ảnh ẩn giấu dưới chiếc xe ngựa kia. Hắn muốn xem thử nam tử sẽ có kết cục như thế nào. Lúc này, nam tử trên xe ngựa bỗng nhiên thức tỉnh, cả người tiến vào một loại trạng thái chiến đấu, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Khi hắn nhìn thấy mình đang ngồi trên một chiếc xe ngựa, vẻ mặt hai nữ tử đang kinh ngạc nhìn hắn, cả người đều ngây ngẩn. Ánh mắt hắn rơi vào trên người Hồng Y tiểu thư, há hốc mồm, có chút lúng túng nói, vị tiểu thư này, không biết đây là nơi nào, tại sao ta lại ở chỗ này. Tiểu thư sắc mặt lạnh nhạt, giữa lông mày có chút hứng thú, nhìn hắn nói. Nơi này là xe ngựa của ta, người tựa hồ bị nước giạt tới bãi đá, thấy người còn chưa chết, cho nên ta bảo người hầu cứu ngươi xuống. Chương 154, tìm tới cửa, thủy phủ dưới nước. Ta đã cứu mạng ngươi, ngươi muốn báo đáp ta thế nào đây? Khóe miệng tiểu thư này mang theo một nụ cười nhẹ nhàng, nhìn nam tử anh tuấn trước mặt, đôi mắt đẹp lưu chuyển, tự có một vẻ mị hoặc. Nam tử nghe vậy nhướng mày, ơn của tiểu thư ta sẽ không quên. Nếu có dặn dò, sông pha khói lửa ta cũng không chối từ. Tay phải tiểu thư nhẹ nhàng che miệng cười, ha ha, thôi, nhìn ngươi như vậy, không có gì có thể báo đáp ta. Trước tiên cứ dưỡng thương cho tốt, nếu lại thêm một canh giờ nữa chúng ta sẽ đến Long Đạo Thành. Nam tử nghe nói thế, đột nhiên biến sắc. Vị tiểu thư này, người cứu ta là lúc nào? Tiểu thư nhìn hắn một cái, chỉ một khắc đồng hồ trước đi. Nam tử lập tức biến sắc, vị tiểu thư này, ta phải lập tức rời đi ngay, nếu không sẽ liên lụy các ngươi. Nói xong giấy giụa muốn đứng lên, lúc này nội phủ hắn muốn nứt ra, toàn thân đều tràn ngập đau nhức kịch liệt. Tỷ nữ nho nhỏ ở một bên vội vàng đè hắn lại, trên người ngươi đều là vết thương, đừng lộn xộn. Nam tử lại vội vàng nói, vị tiểu thư này, ta bị cừu địch truy sát, rất nhanh hắn sẽ đuổi kịp ta. Người tới là một vị quỷ tu đạo nhân của chuyển luân điện, nếu bị hắn đuổi kịp, toàn bộ các ngươi đều sẽ chết. Tiểu thư này nghe nói như thế, nhất thời sắc mặt có chút ngưng trọng. Chuyển luân điện, một trong thập đại quỷ điện, bọn họ làm sao lại chạy tới Bắc Châu? Nghe được lời tiểu thư nói, nam tử cười khổ một tiếng nói, ta cũng không biết, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên phá vỡ một âm mưu của bọn họ. Bọn họ đang tàn sát một thôn, ta rất không may đi ngang qua, phát hiện âm mưu của bọn họ liền bị đuổi giết. Sắc mặt vị tiểu thư này nghiêm nghị, chúng ta nhất định phải mau chóng tăng tốc. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi. Ngươi là ai? Á, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, mùi máu tươi nồng nặc trong nháy mắt đã tràn ngập bốn phía. Sắc mặt nam tử đại biến, mà sắc mặt tiểu thư kia cũng đồng dạng ngưng trọng, còn sắc mặt tỷ nữ thì lộ ra một tia sợ hãi. Trong tay tiểu thư xuất hiện một ngọc phù, chụp lấy tỷ nữ cùng nam tử, đồng thời bóp nát ngọc phù trong tay. Một cỗ quang huy thần bí trong nháy mắt bao phủ ba người, tiếp theo bọn họ hư không tiêu thất tại nơi này. Cùng lúc đó, một bàn tay màu đen thật lớn từ trong một mảnh sương mù quỷ dị chụp tới. Ầm ầm ầm, lực lượng kinh khủng trực tiếp đập tan toàn bộ xe ngựa, một bóng người từ trong đó bước ra. Chính là tu sĩ thần bí vừa rồi, lúc này sau lưng của hắn sinh ra một quỷ thủ dữ tợn, chính là bàn tay này phát động công kích. Nhìn xe ngựa trống không, cảm thụ được gợn sóng quỷ dị trong không khí, hắn không khỏi nhíu mày. Ồ, cái này tựa hồ là pháp thuật âm dương ra âm dương thần không độn pháp. Trên mặt hắn lộ ra vẻ âm trầm, hắn biết rõ sự lợi hại của độn pháp. Một khi thi triển là có thể tùy ý di động trong phương viên trăm dặm, còn muốn đuổi theo cũng đã không còn kịp rồi. Hừ, coi như mạng ngươi lớn. Xoay người lóe lên biến mất ở trong sương mù nồng đậm, sương khói màu đen hướng phương xa mà đi. Người giấy của Lý Thanh chui ra từ trong bóng tối, trên mặt lộ ra một tia suy tư. Xem ra chỉ cần ta xuất hiện ở đó, tất nhiên sẽ gợi ra vấn đề, chỉ là hoặc lớn hoặc nhỏ. Ghi lại, sau này mỗi nơi đi đều không dễ dãi, gặp nguy hiểm lập tức đi ngay. Tuyệt đối không thể cho thiên địa bất kỳ cơ hội chữa trị nào. Lý Thanh càng thêm hiểu rõ tình cảnh nguy hiểm của mình, tương lai càng thêm cảnh giác. Thế nhưng dường như người này cũng không bình thường, có thể gặp dữ hóa lành, rõ ràng đã trọng thương, tuy rằng đột phá cảnh giới nhân kiếp, nhưng nếu không có nữ nhân này trợ giúp, hắn vốn là kết quả hẳn phải chết mới đúng. Lúc này, bốn hộ vệ của xe ngựa đã bị phân thây, biến thành từng khối thi thể không trọn vẹn lại khô héo. Hơi lắc đầu, người giấy của Lý Thanh chợt lóe lên biến mất tại nơi này. Thời gian đảo mắt lại trôi qua mấy ngày, Lý Thanh cảnh giác che giấu bản thể, người giấy bách ảnh thì không ngừng xuyên thẳng qua phía dưới Thái Hà, tìm kiếm chỗ có vấn đề. Nhưng đáng tiếc, hắn y nguyên không phát hiện có vấn đề gì. Bất quá hắn phát hiện một ít thứ khác, khiến hắn cảm thấy hứng thú. Trong Thái Hà, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vài thân ảnh lính tôm cua tướng. Những lính tôm cua này đều là yêu quái, bất quá phần lớn đều hóa hình không hoàn chỉnh, cơ bản đều giữ lại hơn phân nửa tứ chi động vật, trên thân tràn ngập một loại khí tức dã man. Những quân tôm tướng cua này khác với những gì hắn đã thấy ở Long Cung, trang bị vô cùng rắn giỏi, không có khôi giáp nguyên vẹn, binh khí nhìn qua cũng rất bình thường. Ba động tinh khí trên người cũng không mãnh liệt, cũng không cách nào nhận ra người giấy tồn tại. Lý Thanh đã quan sát bọn họ hai ngày, hắn đại khái thăm dò được lai lịch của những binh tôm tướng cua, tựa hồ là yêu quái tuần du ở khúc sông này. Những binh tôm tướng cua này rất cẩn thận, trên cơ bản chỉ du đáng dưới đáy sông, không đi mặt sông, hiển nhiên là bị một loại ước thúc nào đó. Lý Thanh nhập thân vào trên người một đạo người giấy, lặng yên không một tiếng động theo dõi một đội quân tôm, hướng về phương hướng bọn chúng đi tới. Nước sông vô cùng u ám, sông dài tới mấy chục trượng, vô cùng sâu, cho nên ánh sáng cũng không quá mạnh mẽ. Theo đội quân tôm tướng cua này, ước chừng đi tới khoảng 10 dặm, một mảnh bóng mờ mơ hồ xuất hiện ở phía trước. Bóng đen kia chiếm diện tích ít nhất 30 trượng đường kính, nhìn kỹ thì thấy đó là hình dáng một tòa nhà. Theo đội quân tôm tới gần, Lý Thanh nhìn rõ xem đó là cái gì. Đó là một tòa thủy phủ, toàn thân được xây dựng bởi một ít nham thạch, nhìn không hoa lệ bao nhiêu, thậm chí có chút cũ nát. Nhưng có thể nhìn thấy 5 đến 3 đám binh tôm cua đang ra ra vào trong cung điện. Đây là Long Cung của Thái Hà sao? Không thể nào, nghèo như vậy sao? Suy nghĩ một chút, Lý Thanh khống chế người giấy lặng lẽ đi vào trong cung điện. Trong cung điện khảm không ít dạ minh châu, có thể cung cấp nguồn sáng yếu ớt, khắp nơi đều là bóng râm, thuận tiện hắn lén lút lẻn vào. Cung điện cũng không có cấm chế gì, đối với hắn mà nói giống như hoàn toàn mở rộng không có thiết lập phòng vệ. Không ít binh tôm cua tướng, thậm chí còn có một số cá bơi lội trong những cung điện này, nhìn vô cùng quái dị. Càng đi sâu càng cau mày, xem ra nơi này không phải Long Cung, có khả năng là cung điện Thủy Yêu. Thế nhưng Thái Hà Long Cung không phải hoàn toàn khống chế toàn bộ Thái Hà sao? Trong đầu Lý Thanh hiện lên đủ loại suy đoán, hắn rất nhanh liền đi tới bên ngoài một tòa cung điện thật lớn. Ánh mắt thấy được đỉnh chóp cung điện, nơi đó có một phủ tướng quân có tấm biển phân bộ. Thì ra là phân nhánh của Thái Hà. Bên trong đang vang lên tiếng ca múa, có thể thấy không khí tách rời nước ở lối vào. Một luồng ánh sáng kỳ diệu tràn ngập trong đại điện, gạt bỏ tất cả nước ở bên ngoài. Lý Thanh thấy cảnh này, ánh mắt sáng ngời, xem ra nơi này là chủ điện. Trốn ở trong bóng tối, hắn nhìn về phía trong đại điện. Bên trong khảm nạm rất nhiều dạ minh châu sáng ngời, một đám nữ tử đang ở bên trong vừa múa vừa hát. Chương 155, cá chép hung ác, tương thông mục tiêu. Bên trong cung điện trang hoàng hết sức xa hoa. Các loại dạ minh châu chiếu sáng ngời bên trong, các vị trí ngóc ngách còn có binh tôm tướng cua đặc biệt uy vũ. Trên một tòa đài cao trong cung điện đặt một bảo tọa màu vàng. Trên bảo tọa là một yêu quái mặc khôi giáp màu đen. Yêu quái này mọc ra một đầu lâu quái dị, toàn bộ nhìn như là hình người, nhưng đầu lâu còn có đặc thù của động vật. Lân phiến màu đỏ, vị trí tai còn có mang, gương mặt hết sức khó coi, thậm chí có thể xưng là xấu xí, trong miệng mọc ra một ít răng nanh. Nhưng ánh mắt yêu quái này thập phần bình tĩnh, không nhìn thấy một tia bạo ngược. Hắn nhìn vũ nữ nhảy phía dưới, nghiêng người dựa vào trên vương tỏa của mình, hết sức thích ý. Trước mặt hắn là một cái bàn dài màu đồng xanh, trên bàn dài bày biện không ít thức ăn. Nhìn kỹ, đây rõ ràng là một kết cấu nhân thể bị cắt đi. Trong đó còn có một chén rượu lớn, chén rượu này được chế tác từ xương sọ. Bên trong là một loại chất lỏng màu đỏ như máu, tựa hồ là một vò huyết tử, trong đó còn có thể cảm nhận được từng tia tinh khí. Đây là một yêu quái loài cá, từ trên khuôn mặt hắn nhìn qua, rất giống một con cá chép. Lúc này, vũ nữ đang vừa múa vừa thối lui, bên ngoài đại điện, một vị cua tướng quân mang theo vũ khí nặng nề đi vào. Hắn đi tới chính giữa đại điện, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đại vương, hôm nay chúng tiểu nhân đã tìm tòi xong, vẫn không phát hiện kiến trúc đặc thù dưới nước. Lý Thanh ở bên ngoài nghe được lời này, trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ con cá chép yêu quái này cũng đang tìm kiếm mộ địa Diệp Bạch Chân? Hắn có biết gì không? Trong lòng hiện lên rất nhiều nghi hoặc, Lý Thanh như có điều suy nghĩ, càng thêm cẩn thận lắng nghe. Ánh mắt con cá chép yêu quái kia trong nháy mắt trở nên sắc bén, lộ ra một tia hàn quang lạnh như băng. Ngày mai tiếp tục tìm, một ngày không tìm thấy, một ngày cũng không được ngừng. Cua tướng quân gật đầu thật mạnh, vâng, đại vương. Tất cả đi xuống, đóng cửa đại điện lại. Tất cả tôm cua và đám vũ nữ đều rời khỏi cung điện. Theo âm thanh răng rắc vang lên, đại điện đóng lại. Cung điện trở nên một mảnh tĩnh mịch, cá chép đại vương này chậm rãi từ ngai báu của mình ngồi dậy. Ôm lấy chén rượu bạch cốt trên bàn, uống một ngụm. Rượu đỏ tươi chảy xuống từ khóe miệng của hắn. A, à, phát ra một tiếng tán thưởng thỏa mãn, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm sắc bén âm trầm. Ngôi mộ kia rốt cuộc ở đâu? Định hồn châu trong tay Diệp Bạch Chân thật sự là thứ tốt. Ta nhất định phải tìm được trước một bước, tuyệt đối không thể để những người khác tìm thấy được. Cá chép đại vương lẩm bẩm, biểu tình của hắn thoáng có chút vặn vẹo. Lúc này, sau đầu cá chép đại vương, mấy cái xúc tu dài nhỏ quỷ dị đang nhúc nhích. Xúc tu hoàn toàn không có mục đích, chỉ là lẳng lặng lơ lửng, quơ quơ trong không khí, phảng phất như muốn bắt giữ cái gì. Cá chép đại vương bỗng nhiên chộp về phía sau đầu của mình. A, à, ha ha, gương mặt hắn vặn vẹo, giống như vô cùng thống khổ, tay phải nắm lấy xúc tu, giống như đang dùng sức kéo mạnh. A a a. À, à, à, tiếng kêu thảm thiết trầm thấp vang lên, rồi tiếng thở dốc nặng nề vang lên. Một xúc tu da thịt bị hắn kéo rơi xuống thật sâu. Bốp bốp, lực lượng kinh khủng đập vào trên mặt bàn, toàn bộ xúc tu quỷ dị bị nghiền thành bọt máu. Đồ chết tiệt, dị hóa, thật sự là khiến ta sởn cả tóc gáy a. Lúc này mặt mũi cá chép đại vương đều vặn vẹo, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xúc tu bị nghiền thành bọt máu, bên trong còn có từng tia cơ bắp đang nhúc nhích. Trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ chán ghét, há miệng phun ra một ngụm khí tức màu xanh xám. Khí tức này có một loại lực lượng quỷ dị, huyết nhục tươi sống trong nháy mắt trở nên khô héo, cuối cùng hóa thành tro tàn. Lúc này, Lý Thanh đang một mực quan sát bên ngoài, phát hiện thấy mặt của cá chép đại vương này tuy rằng vặn vẹo, nhưng nhìn qua lại giống như một nụ cười quỷ dị. Nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, tên này hình như bị dị hóa rất nghiêm trọng. Nhưng mà cũng rất tàn nhẫn, thế mà lại trực tiếp kéo bộ phận dị hóa ra rồi. Nhìn qua hẳn là phi thường thống khổ, nhưng vẻ mặt của hắn cũng có vấn đề. Khuôn mặt vốn đau đớn, nhìn qua như đang cười, hắn tựa hồ đối với biểu tình của mình cũng mất đi khống chế. Cấp độ con cá chép yêu quái bị dị hóa này chỉ sợ không thấp. Vừa rồi, trong lời nói của hắn có nói đến định hồn châu. Chẳng lẽ thứ này là bảo vật Diệp Bạch Chân chống cự lại dị nhiễm? Như vậy hiện tại có mấy điểm sự tình có thể xác định. Đại mộ là ở chỗ này, nhìn dáng vẻ cá chép đại vương, hẳn là ở chỗ này tìm không ít thời gian. Khu vực hắn tìm kiếm có lẽ không ít, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Có thể chứng minh ngôi mộ lớn này che giấu vô cùng tốt, nhiều năm như vậy chưa từng bị người nào phát hiện. Bảo vật xác suất còn rất lớn, đối với ta mà nói là một tin tức tốt. Tin tức xấu chính là, có người cũng đang tìm kiếm ngôi mộ lớn này. Con cá chép đại vương này, khí tức tràn ngập trên người là cảnh giới chân pháp, muốn thắng hắn cũng không tính là khó khăn. Bất quá cần chú ý là, sau lưng của hắn còn có thế lực khác. Có thể đảm nhiệm tướng quân phân bộ trong Thái Hà một đoạn này, tất không đơn giản. Như vậy có thể phán đoán, sau lưng người này sợ rằng còn có chỗ dựa. Không biết chỗ dựa sau lưng hắn có biết mộ của Diệp Bạch Chân hay không? Nếu như biết, vạn nhất ta tìm được đại mộ, nói không chừng sẽ có nguy hiểm ngoài ý muốn phát sinh, bằng tình huống của ta mà xem. Nhất định phải thu thập càng nhiều tin tức, biết rõ ràng nội tình của gia hỏa này mới được. Nghĩ tới đây, hắn lưu lại người giấy, ẩn núp trong bóng tối lặng lẽ giám thị, thu thập càng nhiều tin tức. Bản thể thì triệu hoán ra càng nhiều người giấy bách ảnh, ẩn mình vào bóng tối dưới nước, bắt đầu tìm tòi với quy mô lớn hơn. Lý Thanh vẫn trốn trong chỗ trống trong lòng đất, lặng lặng dựa vào góc nhìn của bóng ảnh tiến hành sàng lọc tìm kiếm vị trí có khả năng là mộ lớn. Đảo mắt đã qua 2 ngày, bóng ảnh vẫn chưa có kết quả tìm tòi, nhưng từ cá chép đại vương đã thu thập được không ít tin tức. Đầu tiên thông qua người giấy dò xét khắp nơi trong cung điện, hắn đại khái đã biết chỗ thủy phủ kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Phủ thủy ba tướng quân là một thủy phủ được Thái Hà Long Cung phong thưởng. Cá chép đại vương kia cũng là một thành viên của Thái Hà Long Cung, lưng dựa vào một vị Long Tôn mới có được vị trí của đoạn thủy phủ này, dưới trướng ước chừng 100 binh tôm tướng cua, thống lĩnh thủy mạch trước sau khoảng 30 dặm. Ở chỗ này mặc dù hắn là bá chủ một phương, nhưng vẫn phải phục tùng sự quản lý của Thái Hà Long Cung. Mục đích con cá chép đại vương này tới đây là vì tìm kiếm phần mộ của Diệp Bạch Chân, còn có định hồn châu bên trong đó, cùng với một ít bảo vật có khả năng tồn tại. Lý Thanh nhìn nội dung trên miếng ngọc hoàn nguyên, hắn đã ghi chép lại tin tức vào sổ sách trống, dùng miếng ngọc hoàn lại chân tướng. Lúc này, trong lòng của hắn hiện lên một ý niệm, gia hỏa này có thể lợi dụng. Chương 156, Ngụ Oán sửa đổi, đáy nước đại mộ. Cá chép đại vương này xuất thân từ Thái Hà Long Cung, có quan hệ không nhỏ với một vị Long Tôn trong Long Cung. Là một vị trí không tồi, có thể chôn một quân cờ trước Thái Hà Long Cung. Nhưng gia hỏa này dù sao cũng là cảnh giới chân pháp, còn có 100 binh tôm tướng cua, có thể tạo thành quân trận yêu quân, muốn đối phó hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Muốn tìm một ít cơ hội, muốn áp đảo hắn, trước hết phải đánh cho hắn không kịp trở tay. Đánh lúc hắn tinh thần cực kỳ uể oải mới có khả năng. Tuy Chư Thiên Văn Minh Trường Hà cường đại vô cùng, nhưng hắn luôn nhớ kỹ nhược điểm pháp thuật của mình, tuyệt đối sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Được rồi, con yêu quái này ghi vào sổ sách trước, hiện tại phải nghĩ biện pháp tìm được mộ của Diệp Bạch Chân. Diệp Bạch Chân này không tầm thường, 700 năm trước có thể đào ra một ngôi mộ lớn dưới nước, hơn nữa không kinh động bất luận kẻ nào. Thủ đoạn này phi thường lợi hại, trong tay hẳn là nắm giữ một loại đồ chơi tị thủy châu, nếu không những người bình thường kia căn bản không có khả năng đào móc dưới nước. Nhưng có thể tránh né ánh mắt của thủy tộc, vậy thì vô cùng lợi hại. Thủ đoạn ra sao mà có thể tránh được ánh mắt của thủy tộc? Lý Thanh cẩn thận hồi tưởng lại những cảnh hắn nhìn thấy gần đây. Không đúng, ta mắc vào một sai lầm. Ai quy định muốn đào mộ dưới sông thì nhất định phải vào trong sông? Hoàn toàn có thể đào móc dưới mặt đất, sau đó đào xuống đáy sông, chỉ cần có lực lượng pháp thuật, có thể củng cố hang động đào ra, như vậy ở đáy sông đúc mộ cũng không phải vấn đề gì. Nghĩ tới đây, hắn lập tức ghi lại suy đoán của mình, ghi suy đoán của mình vào trong ngọc bản. Rất nhanh trên miếng ngọc xuất hiện một tin tức hoàn toàn mới. bản cũ, liên quan tới suy đoán về đại mộ của Diệp Bạch Chân. Diệp Bạch Chân ghi chép, thủy mạch kết cấu luận, bản mới, chân tướng của đại mộ Diệp Bạch Chân. Diệp Bạch Chân triệu tập nông phu và quân đội, bí mật đào móc trong một mảnh rừng rậm gần bãi Bạch Long, đào ra một cái thông đạo thông xuống đáy sông. Đồng thời thông qua thông đạo này xây dựng một lăng mộ thật lớn dưới đáy sông. Sau khi xây dựng xong đại mộ, đã tiêu diệt toàn bộ binh sĩ và nông phu trong mộ, đồng thời phá hủy thông đạo tiến vào mộ. Đại mộ xây dựng trên một chỗ thủy mạch tiết điểm của Thái Hà, nơi này có thể hấp thu tinh khí sinh mệnh tràn ngập trong thủy mạch. Thủy mạch chính là mạch lạc do vô số sinh mệnh phát ra từ trong sông tự nhiên hình thành, dọc theo một loại nước đọng cố định, hình thành thông đạo tinh khí. Lý Thanh nhìn tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên, trong lòng lập tức giật mình, cái này đúng là phát hiện kinh người. Chẳng lẽ Diệp Bạch Chân còn muốn sống lại hay sao? Nghĩ tới đây, trong mắt hắn lập tức lộ ra một tia kinh hỉ. Trong đầu yên lặng suy tư, người giấy bách ảnh dưới sự điều động của hắn bắt đầu tràn ngập trong nước bùn dưới đáy sông, tìm kiếm vị trí của mộ lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một người giấy bách ảnh tựa hồ tiến nhập một địa phương kỳ quái. Đây là một mảnh đường thủy giấu dưới bùn đất, trong đường thủy tràn ngập tinh khí, còn có lượng lớn nước chảy trong suốt. Người giấy bách ảnh thông qua mặt ngoài của bóng tối chui vào trong đó, nhanh chóng bắt đầu tìm tòi. Càng nhiều người giấy bách ảnh liên tiếp không ngừng chui vào trong thủy đạo, số lượng rất nhanh đạt đến hơn 30 người. Giữa chúng nó đều có cảm ứng với nhau, dần dần hình thành một mạng lưới thật lớn, một mạng lưới thủy mạch thần bí trong lòng đất xuất hiện ở trước mắt Lý Thanh. Nhưng mạng lưới thủy mạch mặc dù được tìm ra, nhưng hắn y nguyên không có nhìn thấy mộ lớn tồn tại. Lý Thanh không khỏi nhíu mày, kỳ quái, ngọc bản rõ ràng nói mộ lớn vẫn ở trong thủy mạch này, làm sao hiện tại còn chưa tìm thấy. Lý Thanh lấy bản ghi chép ra, bắt đầu miêu tả kết cấu thủy mạch, từng chút một thông qua hình ảnh và cảm ứng của người giấy bách ảnh mà hắn nhìn thấy để tiến hành miêu tả. Ước chừng qua một canh giờ, toàn bộ hình vẽ mạch nước trong phạm vi 10 dặm đã được miêu tả ra. Thủy mạch cũng không thô, thậm chí chỉ nhỏ bằng ngón út. Nhưng người giấy bách ảnh vốn là tồn tại vô hình, có thể lớn có thể nhỏ, cho nên mới có thể tìm ra toàn bộ những đường thủy mạch này. Sau khi hắn vẽ xong thủy mạch đồ, trong mắt Lý Thanh bỗng nhiên lộ ra một tia như hiểu ra. Bởi vì thủy mạch đồ này có chút biến hóa rất nhỏ, rõ ràng đã trải qua ảnh hưởng của lực lượng nào đó. Đây là một trận pháp. Lợi hại, lại có người lợi dụng thủy mạch bố trí ra một tòa trận pháp. Loại lực lượng có thể ảnh hưởng thủy mạch này, tuyệt đối không đơn giản. Thủy mạch là tự nhiên thành hình, là mạch nước ngầm hình thành một loại thông đạo dưới lòng sông. Loại thông đạo này có lực hấp dẫn tự nhiên đối với tinh khí phát ra của vô số sinh vật trong lòng sông, tựa như một loại trường lực. Tinh khí dung nhập vào trong thủy mạch, sẽ khiến toàn bộ thủy mạch sinh ra chút biến hóa, hình thành một loại đường ống năng lượng, hơn nữa tương đối vững chắc. Không có sức mạnh cực lớn thì vô cùng khó có thể thay đổi. Đây là nội dung Lý Thanh đã thấy qua trong Thiên Hạ Tạp Học Bách Khoa Toàn Thư. Là một loại tạp học tên là thủy mạch học. Nhìn bức thủy mạch đồ này, Lý Thanh lập tức đưa tay vẽ ra một ngôi mộ trên đồ án. Trên miếng ngọc xuất hiện biến hóa, một bức tranh thủy mạch mới xuất hiện, mà vị trí phần mộ cũng đồng dạng phát sinh biến hóa. Khóe miệng Lý Thanh hiện lên vẻ tươi cười, cuối cùng cũng tìm được. Điều khiển bóng ảnh dọc theo thủy mạch tới gần vị trí ký hiệu trên ngọc bản. Rất nhanh, người giấy bách ảnh đã đi tới chỗ giao giới hai đầu thủy mạch. Hai đầu thủy mạch này tạo thành một chỗ giao nhau hình chữ đinh T. Đại mộ ngay tại nơi giao nhau hình chữ đinh, không có thành động bích thủy mạch. Người giấy bách ảnh đứng ở chỗ giao nhau, bước vào tầng tầng bóng tối, va chạm một cái liền xông vào trong bùn đất dày đặc kia. Một mảnh sáng sủa rộng rãi, làm gì có bùn đất gì, rõ ràng là một không gian cực lớn trong lòng đất. Bốn vách tường không gian tất cả đều là kết cấu nham thạch kỳ diệu, trên những kết cấu nham thạch này khắc họa từng đường vân thần kỳ, những đường vân này tựa hồ nối liền với một tiết điểm thủy mạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực lượng dẫn dắt thủy mạch tạo thành một vòng tuần hoàn khắp bốn phía vách động và mặt đất, bảo hộ toàn bộ không gian vào bên trong. Trách không được ở bên ngoài cũng không tìm thấy chân tướng, bởi vì tuần hoàn thủy mạch đã hình thành một không gian độc lập phong bế nơi này lại. Lý Thanh tâm tình rất tốt, xem tình hình trước một chút. Người giấy rơi xuống mặt đất của mảnh không gian khổng lồ này, trên mặt đất là một mảnh nham thạch bằng phẳng, phác họa vô số lỗ khảm đường vân, có thể nhìn thấy được từng sợi tinh khí lưu động trong lỗ khảm. Một màng mỏng của tinh khí vô hình nhàn nhạt đã bao trùm bốn phía vách động và mặt đất. Giữa đại mộ là một mảnh mộ huy hoàng, ngôi mộ này nối liền đến mặt đất và đỉnh động, là trực tiếp lợi dụng nham thạch ở đáy sông đào móc ra. Tìm được rồi, Lý Thanh mỉm cười. Chương 157, tính toán cá chép, vào cục của ta. Không gian trước mắt là vây quanh phiến đại mộ này, đào ra một vòng không gian giống như cái bát móc ngược. Ở giữa là đại mộ chủ thể, chống đỡ toàn bộ kết cấu trống rỗng. Ánh mắt hắn nhìn về phía cửa vào của mộ lớn, nơi đó có một đại môn màu đen, hai bên đại môn đều có một pho tượng đá. Tượng đá trông như hai con thần thú kỳ lạ, cả người được bao phủ trong một loại uy áp nhàn nhạt. Lý Thanh nhìn xuyên qua người giấy thấy thần thú đá thủ hộ trước đại môn, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đây là thủ mộ thú, càng lâu thời gian thì càng nguy hiểm, có lẽ tích lũy được không ít tinh khí. Một khi bộc phát thì chính là kinh sợ long trời lở đất. Bóng ảnh chỉ có năng lực bay nhảy trong bóng tối, không có năng lực chiến đấu, muốn đột phá nơi này thì không quá hiện thực. Người giấy dưới sự khống chế của Lý Thanh, từng chút một tới gần cửa lớn. Hắn muốn xem một chút người giấy bách ảnh, có thể bị loại thủ mộ thú thần bí này phát hiện hay không. Ngay khi hắn đến gần con thú thủ mộ này khoảng một trượng thì thân hình hai con thú thủ mộ tựa hồ khẽ chấn động, dường như muốn thức tỉnh lại. Một cỗ khí tức nguy hiểm đập vào mặt, Lý Thanh lập tức dừng bước, người giấy nhanh chóng lui về phía sau. Theo người giấy bách ảnh lui ra phía sau, hai con thú thủ mộ dục dịch muốn thức tỉnh cũng chậm rãi yên tĩnh trở lại. Trong lòng Lý Thanh suy tư, trừ phi chân thân của ta đến đây, người giấy bách ảnh sẽ không qua được. Người giấy bách ảnh nhanh chóng rời khỏi nơi này, màng tinh khí mỏng manh xung quanh vách động cũng sẽ không ngăn cản nó ly khai. Bản thể của Lý Thanh chậm rãi tỉnh lại, trong lòng như có điều suy nghĩ. Vừa vặn có cá chép đại vương này ở đây, có thể mượn tay hắn đi phá giải ngôi mộ lớn này. Đồng thời, còn có thể khiến đại mộ này tiêu hao thực lực của hắn. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đằng sau, ha ha. Trong lòng đã có suy nghĩ rõ ràng, Lý Thanh nhanh chóng bắt đầu hành động. Một con binh tôm lắc lư trên một đống bùn. Hai mắt to của hắn đang nhìn đông ngó tây, tìm kiếm hết thảy những vết tích kiến trúc khả nghi dưới nước. Lúc này, một bóng người đen kịt bỗng nhiên lóe lên rồi biến mất, bay về phía xa. Quân tôm này sững sờ, tiếp theo ánh mắt đột nhiên sáng lên, lặng yên đi theo. Rất nhanh binh tôm này liền theo bóng ảnh đi tới một cái hang động trong nước bùn. Hắn nhìn thấy bóng ảnh chui vào trong động quật này, suy nghĩ một chút cũng chui vào theo. Đúng lúc này, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn. Chư thiên văn minh trường hà trong khoảnh khắc xông vào trong đầu quân tôm này. Trong không gian ý thức quân tôm, một trường hà huy hoàng nháy mắt bao phủ ý thức quân tôm, chỉ mấy hơi thở, quân tôm đã toàn thân sùng bái nhìn chư thiên văn minh trường hà này. Bên trong tựa hồ có một yêu thần vĩ đại vô thượng đang lẳng lặng nhìn hắn. Ta chính là yêu thần vô thượng, hiện tại giao cho ngươi nhiệm vụ vinh quang vô thượng. Yêu thần vĩ đại, sủi cảo sẽ hoàn thành tất cả nhiệm vụ của ngài. Lúc này sủi cảo đang sát đất dập đầu, trong mắt tất cả đều là cuồng nhiệt. Nói với cá chép đại vương, ngươi phát hiện ra kiến trúc dưới nước thần bí. Lúc này, trong đầu hắn đã xuất hiện một đoạn ký ức. Hắn tiến vào trong động quật này, trong lúc vô tình đi vào một vị trí tiếp điểm của mạch nước, đụng vào một không gian trống trải. Hắn phát hiện một cái mộ lớn, sau đó nhanh chóng trốn ra khỏi đường cũ. Sủi cảo cao giọng hô lên, vâng, yêu thần vĩ đại. Sủi cảo nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, vì sự nghiệp to lớn của yêu tộc. Nói xong, quay người đi về phía phủ tướng quân phân bộ của cá chép đại vương. Lý Thanh lặng yên hiện lên trong bóng tối, khóe miệng khẽ nở nụ cười quái dị. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đi tới vị trí tiết điểm thủy mạch. Đưa tay điểm một cái vào vách động ở tiết điểm thủy mạch. Thiên địa chuyển luân hóa kiếp khí trào ra mãnh liệt. Một cổ vô hình khí thức thần bí bao trùm vách động. Tất cả sinh vật tiến vào từ nơi này đều sẽ lây dính kiếp khí. Điều này tất nhiên khiến cho bọn chúng gặp phải đủ loại nguy hiểm, sau đó bị giảm số lượng. Sau khi bố trí xong hết thảy, Lý Thanh lặng yên biến mất ở nơi này, chỉ để lại một bóng ảnh người giấy trốn ở trong bóng tối. Hắn đã về tới động quật mà hắn đã chuẩn bị giấu người đi. Phân bộ phủ tướng quân, cá chép đại vương đang lặng lẽ trải qua lại một ngày. Ca múa uyển chuyển, no căng bụng, yêu nhã và du dương, hình ảnh mỹ lệ tàn khốc khiến cung điện của hắn trở nên vô cùng quỷ dị. Bỗng nhiên, bên ngoài cung điện vang lên một mảnh tiếng ồn ào. Cá chép đại vương sắc mặt nghiêm lại, bên ngoài ầm ĩ cái gì? Lúc này, bên ngoài cửa lớn có một con cua tướng đi vào, đại vương, có binh tôm đến báo, tựa hồ phát hiện kiến trúc thần bí dưới nước. Cá chép đại vương nghe nói như thế nhãn tình liền trợn lên, trực tiếp ngồi dậy. Chuyện này là thật, cua tướng vù vù nói, là tin tức binh tôm truyền về, tựa hồ hắn đã đi vào, hẳn là thật. Trên mặt cá chép đại vương lộ ra nụ cười, tốt, lập tức gọi hắn tới. Cua tướng nhanh chóng đi tới bên ngoài cửa, sủi cảo thò thò đầu ra ngoài, đi theo sau lưng cua tướng, rất nhanh đi tới trên đại điện. Ánh mắt như dầu sôi nóng bỏng nhìn cá chép đại vương phía trên, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nói với giọng đầu đất. Bái kiến đại vương, nói mau, người đã thấy gì? Sủi cảo vội vàng nâng thân lên, kích động nói. Đại vương, hôm nay ta tuần tra dưới đáy hồ như thường lệ. Sau đó chui vào một cái động đất, gặp được một cái thủy mạch. Lúc ta đi theo thủy mạch du động, trong lúc vô tình đi tới một chỗ giao nhau của thủy mạch. Bởi vì mạch nước có chút chảy xiết, ta không cẩn thận đụng phải một vách tường thủy mạch, sau đó ta liền rơi vào một chỗ kỳ quái. Khi ta lấy lại tinh thần, ta đã đi tới một cái hang trống thật lớn. Ta nhìn thấy một ngôi mộ thật lớn. Sủi cảo nói đến đây, lập tức hoa chân múa tay vung tay, tựa hồ đang hình dung ngôi mộ lớn kia thật lớn. Cá chép đại vương nghe nói như thế, trong mắt lập tức lộ ra một tia tinh mang. Ngươi còn nhớ nơi đó ở đâu không? Tại sao ngươi ra được? Sủi cảo vội vàng nói, hồi bẩm đại vương, lúc ấy ta sợ hết hồn, ta không dám đi vào, bởi vì ta cảm giác nơi đó hình như rất nguy hiểm. Sau đó ta muốn trở về, ta sờ lên bức tường tiến vào kia, sau đó không biết tại sao lại chui ra, một lần nữa về tới trong thủy mạch. Sau đó lập tức về đến đây báo cáo với đại vương. Chỗ đó ta nhớ rồi, ta thường xuyên tuần tra chỗ đó. Cá chép đại vương nghe nói như thế, lập tức cười không ngừng, được. Ánh mắt nhìn về phía cua tướng, điểm tề binh mã, tất cả yêu binh thủy phủ đi theo ta, chỉ trừ một đội binh mã canh giữ ở chỗ này. Cua tướng trầm thấp nói, dạ, đại vương. Nhanh chóng, cá chép đại vương đã mang theo ít nhất 100 đầu thủy binh nhào về phía chỗ thủy mạch sủi cảo phát hiện. Nhưng hắn cũng không hề chú ý tới, một bóng đen người giấy ẩn giấu trong bóng tối của phủ tướng quân, lẳng lặng nhìn bọn họ rời đi. Kết thúc rồi, ha ha. Chương 158, cua tướng dò đường, yêu quân gia trì. Dưới sự dẫn dắt của sủi cảo, cá chép đại vương hưng phấn mang theo một đội tiểu đệ yêu binh, nhanh chóng ở trong nước đi về phía trước. Chỉ sau thời gian một khắc, đã vào tới cửa ra vào của mạch nước. Lúc này, lối vào mạch nước là một vũng bùn, đường kính chỉ có 1 mét, nhìn qua vô cùng đơn sơ. Sủi cảo chắp tay nói với cá chép đại vương, vị trí thần bí kia nằm ở chỗ sâu 30 trượng trong mạch nước này. Nghe nói như thế, trên mặt cá chép đại vương lộ ra vẻ vui mừng, nặng nề gật đầu nói, cua tướng, ngươi mang một đội quân tôm đi vào. Phải tìm được vị trí chính xác để hồi báo lại cho ta. Cua tướng kia gật gật đầu, vâng, đại vương. Chỉ thấy thân thể hắn khẽ run lên, hình thể bỗng nhiên rút nhỏ đi không ít, tiếp theo bò vào trong vũng bùn. Những yêu quái thủy tộc bọn hắn đều có bản lĩnh biến lớn nhỏ, hầu như đều là pháp thuật thiên phú mang theo, bất quá biến lớn biến nhỏ cũng chênh lệch khoảng gấp đôi. Rất nhanh, đội binh lính tôm này biến mất trong vũng bùn, cá chép đại vương lo lắng chờ ở bên ngoài, chắp tay sau lưng ở trong nước lắc lư trái phải, thể hiện trong lòng hắn lo lắng. Bóng ảnh người giấy của Lý Thanh trốn ở một bên, lẳng lặng quan sát. Khoảng một khắc sau, cua tướng hưng phấn vọt ra. Đại vương, ta đã tìm được chỗ sủi cảo nói. Ta mang theo một đội binh tôm đi vào, nhìn thấy một tòa mộ to lớn. Bất quá ta không xâm nhập vào, mà lập tức trở về. Cá chép đại vương vô cùng hưng phấn, trên mặt đều là vẻ tươi cười, tay phải trùng trùng điệp điệp vung lên, trong nước nhấc lên một cỗ gợn sóng. Được, đều theo ta đi vào. Sủi cảo, cua tướng, hai người các ngươi dẫn đường cho ta. Một con tôm một con cua vội vàng đi trước dẫn đường, thân hình cá chép đại vương cũng thu nhỏ lại, biến thành chưa đầy một thước, chui vào trong vũng bùn. Rất nhanh bọn họ đã đi tới cửa chữ đinh T ở mạch nước, sủi cảo tranh công nói. Đại vương, chính là từ nơi này đi vào. Đại vương, ta biểu diễn cho ngài xem. Cá chép đại vương khẽ gật đầu, đi. Sủi cảo vội vàng về phía vách tường, tay của hắn phảng phất thò vào trong tường. Tường này tựa như đất đá, thoải mái cắn nuốt hắn. Rất nhanh sủi cảo lại thò đầu ra, từ trong bùn đất đi ra. Đại vương, ngài xem, chính là tiến vào như vậy đấy. Trên mặt cá chép đại vương lộ ra vẻ tươi cười, ha ha ha, tốt. Ngươi lập công lớn, trở về hảo hảo thưởng cho ngươi. Sủi cảo duỗi đầu ra đất, vội vàng mỉm cười nói, tạ đại vương. Sủi cảo rụt đầu về, cá chép đại vương vung tay lên, đều đi vào hết. Tất cả binh tôm nối đuôi nhau chui vào trong đó, Lý Thanh nhập vào người giấy, sớm đã ẩn núp trong bóng của một đầu binh tôm, theo bọn họ tiến vào bên trong. Tiếp khí bám vào trên bùn đất không ngừng lây nhiễm từng binh tôm tướng cua, không một thứ may mắn thoát khỏi. Cuối cùng, cá chép đại vương chui vào, trên người cũng dính phải kiếp khí. Bên trong mộ huyệt rộng rãi, 100 binh tôm sắp hàng chỉnh tề thành một quân trận yêu binh, cá chép đại vương đứng ở giữa, bọn họ đã khôi phục thân hình ban đầu. Ánh mắt của cá chép đại vương lẳng lặng nhìn phía trước, cửa chính mộ là một mảnh chất liệu màu đen, hai bên ngồi xổm hai con thú thủ mộ màu đen giống như hai tảng đá. Bản thân loài thú thủ mộ này là một loại con rối, bên trong có kết cấu cơ quan nhất định, lại phụ dùng cơ quan thuật liên kết với tinh khí văn lộ trên phần mộ, trở thành nguồn gốc của lực lượng thủ mộ thú. Thú thủ mộ cũng sẽ không ngừng tích lũy tinh khí, thời gian càng lâu, nồng độ tinh khí càng mạnh, thậm chí sau khi đủ thời gian, có khả năng sẽ hóa thân thành yêu quái. Cá chép đại vương nhìn hai con thú thủ mộ, hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng một chút nguy hiểm, khẽ cau mày. Phái binh tôm đi qua, dò xét một chút. Cua tướng gật gật đầu, đưa tay chỉ một cái, một binh tôm bị điểm đến. Đi lên, thăm dò một chút. Binh tôm kia lấy làm kinh hãi, tê cả da đầu, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí tới gần thủ mộ thú. Ngay khi hắn tiến vào phạm vi một trượng của thủ mộ thú bỗng nhiên bắt đầu rung động. Binh tôm này hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau mấy bước, thủ mộ thú lần nữa an tĩnh lại. Cá chép đại vương thấy cảnh này, khẽ gật đầu. Bày ra yêu binh trận. Nương theo lời của hắn vừa dứt, tất cả yêu binh nhanh chóng đứng đúng vị trí, một luồng tinh khí thuộc về yêu tộc bắt đầu bốc lên. Vô số tinh khí hội tụ trên thân cá chép đại vương, hắn cả người tràn ngập một cỗ tinh khí khôi giáp màu xanh đen, giờ phút này khí tức của hắn tăng chí ít 1/3. Lý Thanh giấu ở trong bóng tối lẳng lặng quan sát, trong lòng như có điều suy nghĩ. Bên trong yêu tộc dường như cũng có binh trận, lực lượng này thật sự rất mạnh. Hắn hít vào một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, khí tức hai con thủ mộ thú này đã bước vào cấp bậc chân pháp, hắn muốn đối phó cũng phải hao tổn một phen tâm tư. Hắn đi tới phạm vi một trượng của thú thủ mộ, tinh khí sau lưng nối liền với hắn, hít vào một hơi thật sâu. Ngay sau đó khẽ hé miệng, một cơn gió màu xanh lá cây quỷ dị thổi ra, trực tiếp hướng về hai con thú thủ mộ. Công kích của hắn kích thích đến thủ mộ thú. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, tiếng cơ quan ma sát quỷ dị hết sức chói tai, hai con mắt của hai con thủ mộ thú nổi lên ánh sáng màu đỏ. Đối mặt với một trận gió quỷ dị thổi tới, trên người bọn chúng sáng lên vô số quang mang lam hắc, phảng phất như khôi giáp bao trùm toàn thân. Ánh sáng màu xanh lục của nó ăn mòn ra từng làn khói đen. Xì xì xì, tiếng ăn mòn quỷ dị không ngừng vang lên, nhưng chúng nó lại không tổn thương chút nào. Hung mãnh vọt về phía cá chép đại vương, toàn thân mang theo hào quang minh mông cuốn tới. Đối mặt với hai con thú thủ mộ, trong tay cá chép đại vương xuất hiện một thanh tam xoa kích, một kích hướng về hai con thú thủ mộ đánh tới. Trên tam xoa kích mang theo một mảnh hắc quang huy hoàng, trong nháy mắt tựa hồ bành trướng đến hai trượng. Tam xoa kích và hào quang to lớn trực tiếp nện vào trên người hai con thú thủ mộ, nhưng lực lượng khổng lồ lại khiến trong tay cá chép đại vương hơi tê dần. Hai con thủ mộ thú cũng bị lực lượng thật lớn trực tiếp quạt bay, trùng trùng điệp điệp đụng vào trên đại mộ. Trên nham thạch cấu thành mộ lớn bị đập ra hai vết nứt. Thú thủ mộ trở mình mà lên, điên cuồng đánh về phía cá chép đại vương. Lúc này, trên thân hai đầu thủ mộ thú đều xuất hiện một ít vết rạn. Cá chép đại vương hít sâu một hơi, tam xoa kích trong tay bị hắn điên cuồng vung vẩy, giống như đại bổng cuồng bạo, không chút hoa mỹ dừng ở trên người thú thủ mộ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Vô số vết rạn nhanh chóng tràn ngập trên người thủ mộ thú. Đúng lúc này, dưới chân cá chép đại vương không biết tại sao dẫm phải một đoàn nước ẩm ướt, bỗng nhiên làm hắn mất thăng bằng, ngã về phía sau. Một con thú thủ mộ vừa vặn bị cá chép đại vương ngã xuống dùng tam xoa kích quất chúng. Con thú thủ mộ này dưới lực lượng khổng lồ, trực tiếp rơi xuống quân trận của binh tôm tướng cua. Lý Thanh thấy vậy, khóe miệng mỉm cười. Kiếp khí, đúng là huyền diệu khó lường. Chương 159, kiếp khí sát thương, tai kiếp liên tiếp. Vô thành vô tức có thể mang đến tai nạn. Thật sự là thủ đoạn âm nhân tốt nhất, hơn nữa có tính bí mật cực mạnh, cá chép đại vương kia vậy mà một chút cảm ứng cũng không có. Ầm ầm ầm, ngay lúc Lý Thanh suy nghĩ, thủ mộ thú trong đám lính tôm tướng cua nặng nề ngã xuống. Tạch tạch tạch, có lẽ là nỏ mạnh hết đà, trên người thủ mộ thú tràn ngập ra vô số khe hở. Rơi xuống đất, trong nháy mắt liền nổ tung. Ầm ầm, theo tiếng nổ kinh khủng, vô số mảnh vỡ bay vụt qua trong yêu quân trận. Tất cả lính tôm tướng cua đều trở thành đối tượng bị công kích. Phốc, một đầu binh tôm còn chưa kịp hoàn hồn, một khối đá đã đập trúng đầu hắn. Trong nháy mắt đầu hắn nổ tung thành một màu xanh lục, sau đó vô lực ngã xuống. Ít nhất có 10 tên xui xẻo thế này, còn những tên khác đều bị thương nặng nhẹ không đều, toàn bộ đại trận yêu binh lập tức bị nghiền nát. Cá chép đại vương cũng gặp nguy hiểm, một con thú thủ mộ hung mãnh vọt lên, một cước giẫm xuống đầu hắn. Cá chép đại vương thời khắc nguy cơ đột nhiên xoay người, như một con lừa chạy trốn. Đồng thời tay phải đột nhiên vung lên, tam xoa kích mang theo một mảnh hắc quang đập ầm ầm lên người thủ mộ thú. Thú thủ mộ rốt cuộc không chịu nổi công kích mãnh liệt nữa, vô số vết rạn bao trùm toàn thân, ầm ầm nổ tung biến thành vô số mảnh vỡ. Những mảnh nhỏ này có một ít bắn trúng vào lính tôm tướng cua vốn đã trọng thương, chết ngay tại chỗ 7-8 con. Lý Thanh trốn trong bóng tối thấy cảnh này cũng âm thầm tặc lưỡi. Tiếp khí của ta cũng quá lợi hại đi, 100 binh tôm tướng cua đã chết hơn 20 tên rồi, những con khác phần lớn đều có trọng thương không đồng nhất. Đợi hắn thăm dò toàn bộ mộ huyệt, đại khái yêu binh dưới trướng cũng đã chết sạch. Lúc này cá chép đại vương thở hổn hển, trán nổi gân xanh, dậm mạnh chân, đáng chết, thật xui xẻo. Hắn cũng nhìn thấy đám yêu binh của mình, lại bởi vì hai con thủ mộ thú tự nổ tung, trực tiếp chết hơn 20 người, tâm tình tự nhiên phi thường khó chịu. Hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra một tia trầm trọng. Vào cửa đều nguy hiểm như vậy, nếu bên trong còn nguy hơn thì sao? Sắc mặt của cá chép đại vương âm tình bất định, lúc này giọng nói lạnh như băng của hắn ta vang lên. Cua tướng, chỉnh quân. Vâng, cua tướng là một trong số ít yêu quái bị thương nhẹ, lập tức bắt đầu thống lĩnh binh dưới trướng mình, còn có hơn 70 yêu binh có thể hành động. Cá chép đại vương xoay người đi về phía cửa chính, mở cửa. Cua tướng vội vàng chỉ huy hai quân tôm, muốn đẩy cánh cửa lớn này ra. Nhưng rất nhanh phía trên đại môn liền tràn ngập một cỗ cấm chế kỳ quái. Cấm chế này phi thường cường đại, trực tiếp bao trùm toàn bộ đại môn. Lúc này, hai quân tôm vừa vặn đụng vào cấm chế, lực lượng khổng lồ từ trên cấm chế bộc phát, binh tôm trong nháy mắt bị lực lượng phía trên bắn bay. Ôi, cứu mạng, bọn binh tôm giữa không trung kêu rên, tiếp theo rơi trên mặt đất. A, tiếng kêu thê lương thảm thiết trong nháy mắt vang lên, tất cả yêu quái đều nhìn về hai quân tôm kia. Lúc này bọn hắn đã đau đớn trực tiếp lăn lộn trên mặt đất, đồng thời nằm úp sấp trên mặt đất. Hóa ra trên mông bọn họ cắm hai tảng đá vụn bén nhọn không biết từ lúc nào. Bọn họ may mắn không chết, vừa vặn đặt mông đập vào trên đó. Nhìn thấy một màn này, trên mặt tất cả quân tôm tướng cua đều có chút vặn vẹo, đồng thời cúc hoa bị siết chặt, giống như là mình bị đâm trúng vậy. Cá chép đại vương mặt xanh mét, tức giận vung tay lên, một mảnh hắc quang hiện lên, hai đầu quân tôm trong nháy mắt bị chặt đứt ngang. Tiếng kêu thảm thiết của bọn họ trong nháy mắt biến mất, tất cả yêu binh đều câm như hến, không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Sắc mặt của cá chép đại vương dữ tợn, hắn ta cảm giác từ khi bước vào tòa đại mộ này, tựa hồ hết thảy đều không thuận lợi. Trong lòng của hắn dâng lên một tia sởn cả tóc gáy, chuyện gì xảy ra, dựa theo tình huống bình thường, không có khả năng xuất hiện loại tổn thất này. Chỉ cần đụng vào một cấm chế đều sẽ bị trọng thương, cái này căn bản là không bình thường. Chẳng lẽ nơi này có một loại pháp thuật nào đó giống như nhân quả? Có ảnh hưởng tới tất cả mọi người tiến vào nơi này. Cá chép đại vương cũng không phải là kẻ ngu ngốc, từ hai lần thủ mộ thú nổ tung, đến khi cấm chế phản chấn tạo thành binh tôm trọng thương, hắn liền ngửi thấy một cỗ khí tức quái dị. Ánh mắt hắn khẽ nhíu lại, hắn đã trở nên cẩn thận hơn. Bày trận, theo tiếng nói của hắn vừa dứt, đám yêu binh một lần nữa hội tụ phía sau, đồng thời từng cỗ tinh khí dọc theo trận pháp lan tràn đến trên người, lần nữa biến thành một cỗ khôi giáp màu xanh lá cây. Hắn chậm rãi đi về phía cửa chính, tiếp theo há miệng thổi một hơi, một luồng khí màu xanh sẫm xuất hiện, hạ xuống cổng mộ. Loảng xoảng, một mảnh cấm chế màu đen xuất hiện, từng đạo linh quang ở phía trên lấp lóe, khí màu xanh sẫm đang không ngừng va chạm với cấm chế. Có yêu binh ủng hộ, uy lực pháp thuật của cá chép đại vương không ngừng tăng lên, hơn nữa vô cùng bền bỉ. Thời gian dần trôi qua, cấm chế bắt đầu xuất hiện tổn hại, từng âm thanh lốp bốp không ngừng vang lên. Cuối cùng, cấm chế ầm ầm sụp đổ, biến thành một mảnh hư vô khí tức. Cửa lớn màu đen không còn bất cứ thứ gì ngăn cản. Cá chép đại vương hướng về phía sau vung lên, đẩy cửa ra. Hai quân tôm đã bị cua tướng đẩy ra ngoài, bọn hắn khiếp đảm đi tới trước đại môn. Hắn nhắm mắt chậm rãi đẩy cánh cửa màu đen ra. Cọt kẹt, một tiếng kim loại ma sát khàn khàn không ngừng vang lên, đại môn bị chậm rãi đẩy ra. Một cỗ âm phong lạnh như băng phất qua, tất cả yêu quái đều không tự chủ được dùng mình một cái, trong mộ thất một mảnh hắc ám, nhìn không thấy bất cứ ánh sáng gì. Đúng lúc này, vách tường hai bên sáng lên từng ngọn đèn. Ánh đèn này có màu xanh sẫm, khiến lối thông đạo mộ có vẻ quỷ dị và khủng bố khác thường. Cá chép đại vương tay cầm tam xoa kích, hít một hơi thật sâu. Hừ, dù sao cũng chỉ là vài yêu binh, chết là chết đi. Chỉ cần có được bảo vật trong đại mộ này, có thể giúp ta tạm thời thoát khỏi dị hóa, yêu binh chết rồi lại chiêu là được. Lúc này hắn đã hoàn toàn xử tử hình cho đám yêu binh, xem như tiêu hao phẩm. Bắt đầu dò đường, cua tướng chỉ huy mấy quân tôm, để bọn hắn đi vào thông đạo trong huyệt mộ. Độ dài thông đạo này chừng 10 trượng, có thể nhìn thấy phần cuối là một cánh cửa lớn bằng đồng xanh. Vài con binh tôm bị chọn tuy khiếp đảm, nhưng tuyệt không dám vi phạm mệnh lệnh cua tướng. Thế giới thủy tộc mạnh được yếu thua, dám can đảm cãi lại mệnh lệnh, đó chính là kết quả chết. Đám binh tôm chậm rãi đi vào, bọn hắn cẩn thận đi tới, rất nhanh xuyên qua thông đạo 10 trượng này, đi tới trước đại môn bằng đồng xanh. Trên cửa chính này tràn ngập cấm chế cường đại, những binh tôm này không thể nào đẩy ra được. Bọn họ vô cùng đáng thương quay đầu lại nhìn cá chép đại vương. Cá chép đại vương vung tay lên, đều đi vào. Tất cả binh tôm vây quanh cá chép đại vương, đi vào bên trong. Lý Thanh khống chế người giấy bách ảnh, lặng yên không một tiếng động dừng lại ở một chỗ trong bóng tối bên ngoài, cẩn thận quan sát một màn này. Chương 160, ảo giác chém giết, Long Tôn đến. Bỗng nhiên, một luồng gió quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện trong mộ đạo. Nương theo luồng gió nhẹ quỷ dị này, ngọn đèn bốc cháy bay ra một cỗ khí tức vô hình. Khí tức này vô thanh vô tức chậm rãi tràn ngập toàn bộ thông đạo. Tất cả binh tôm, cua tướng, thậm chí kể cả cá chép đại vương, đều không hề phòng bị đem những khí tức này hút vào thể nội. Lý Thanh ở bên ngoài cũng hoàn toàn không phát hiện được sự tồn tại của những khí tức này, dường như bóng ảnh cũng không thể nhìn thấy loại khí tức thần bí này. Hi hi hi, chít chít, xì xì xì, thanh âm quỷ dị, bỗng nhiên vang lên quanh quẩn bên tai mọi người. Đám lính tôm tướng cua nghe được thanh âm quỷ dị này đều hơi cứng đờ, lập tức ánh mắt nhìn quanh trái phải. Bỗng nhiên, một đầu quân tôm sắc mặt đại biến. Đồng bạn bên cạnh hắn đang dùng một đôi mắt quỷ dị nhìn hắn. Một bộ phận khí quan còn lưu lại của tôm sông đã bị vặn vẹo quỷ dị, đặc biệt là phần miệng. Đột nhiên vô số xúc tu bắn về phía mình. Quân tôm này lại càng hoảng sợ, lập tức rút đao trong tay ra, liền chém về phía đồng bạn. Phốc, một mặt máu tươi màu xanh sẫm phun ra, đem khuôn mặt binh tôm nhuộm thành một mảnh xanh biếc. Đây là ngọn đèn tràn ngập ánh sáng chói lọi, chiếu hết thảy mọi thứ thành màu xanh sẫm. Một màn vô cùng quỷ dị đang được trình diễn trong toàn bộ thông đạo. Đám lính tôm cua bắt đầu tự giết lẫn nhau. Bọn hắn dường như coi toàn bộ đồng bạn bốn phía thành địch nhân. Bọn họ điên cuồng vung vũ khí trong tay, toàn bộ thông đạo biến thành một chiến trường hỗn loạn. Lý Thanh nhập vào người giấy bách ảnh, nhìn một màn này cũng lắp bắp kinh hãi. Sao lại thế này? Sao bọn họ bỗng nhiên như phát điên lên vậy? Lúc này ý chí của hắn lặng yên không tiếng động, nối lên thân sủi cảo. Lúc này, sủi cảo cũng rơi vào hỗn loạn, bị sức mạnh thần bí ảnh hưởng. Hắn đang điên cuồng vung vẩy vũ khí của mình, công kích lính tôm tướng cua bốn phía, giống như điên cuồng. Lý Thanh nhìn thấy toàn cảnh trong mắt hắn. Thì ra là thế, trong tầm mắt của hắn, tất cả đồng bạn đều biến thành quái dị quỷ dị. Xem ra trong thông đạo này có lực lượng nào đó ảnh hưởng tới nhận thức của bọn họ. Lý Thanh lập tức khóa mắt lại với ngọn đèn màu xanh kia, nếu như có vấn đề, đại khái đều ở trên những ánh đèn này. Lúc này cá chép đại vương bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ. Dừng tay lại cho ta. Cái này tựa hồ là một loại pháp thuật nào đó, một vòng sóng âm thần bí trong chớp mắt xâm nhập vào trong đầu tất cả lính tôm tướng cua. Tinh thần của bọn hắn dưới tác dụng của cỗ lực lượng thần bí này lập tức thanh tỉnh lại. Nhưng chỉ tỉnh táo trong giây lát, khuôn mặt bọn họ lại bắt đầu trở nên vặn vẹo. Hiển nhiên loại pháp thuật này chỉ có thể giúp bọn họ tạm thời tỉnh táo lại, lực lượng thần bí trong thông đạo này vẫn còn tồn tại. Ánh mắt cá chép đại vương hơi híp lại, trên người hắn tràn ngập ánh sáng màu xanh, là một khối ngọc bài bên hông hắn, tự nhiên tản ra hào quang. Chết tiệt, quả nhiên thông đạo này có vấn đề. Ở nơi nào, ánh mắt của hắn quét qua hai bên, không ngừng tìm kiếm, nhanh chóng chú ý tới những ánh đèn kia. Mắt thấy binh tôm tướng cua điên cuồng lần nữa. Trực tiếp há miệng phun ra một cỗ khí tức màu xanh lá cây. Cỗ khí tức này tựa như cuồng phong, trong nháy mắt thổi về phía tất cả ngọn đèn màu xanh lục. Bốp bốp, bốp bốp, ngọn đèn màu xanh lục dập tắt toàn bộ, không gian trở nên một mảnh hắc ám. Trong tay cá chép đại vương lấy ra một viên bảo châu, một cỗ quang huy sáng ngời từ trong đó nở rộ ra, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ huyệt động. Còn không tỉnh lại, lại là một đạo thanh âm vang dội, tất cả lính tôm tướng cua lần nữa thanh tỉnh lại. Lúc này, trên mặt đất đã đổ xuống hơn 10 thi thể lính tôm tướng cua. Lúc này trên 100 yêu binh chỉ còn lại khoảng 60 yêu binh, hơn nữa mỗi người đều mang thương tích. Thấy cảnh này, sắc mặt cá chép đại vương khó coi đến cực điểm, còn chưa xâm nhập đã tổn thất gần 4 thành chiến lực. Hắn cảm giác chính mình quả thực là mây đen che đầu, tai bay vạ gió. Chẳng lẽ hôm nay ta ra ngoài không xem hoàng lịch, sao lại gặp nhiều tai họa như vậy? Hắn hít vào một hơi thật sâu, lúc này trong mắt tất cả lính tôm tướng cua đều tràn ngập sợ hãi. Nếu như không phải sợ uy nghiêm cá chép đại vương, chỉ sợ bọn họ đã bắt đầu chạy trốn. Tiếng cá chép đại vương lạnh như băng, tiếp tục đi tới. Cua tướng, tiếp tục bày trận. Cua tướng khẽ gật đầu, vâng, đại vương. Lúc này trong giọng nói cua tướng cũng có một tia sợ hãi, mang theo một tia run rẩy. Quân trận yêu binh lại một lần nữa triển khai, lúc này đây tinh khí mang đến cho cá chép đại vương đã yếu đi không ít. Cá chép đại vương đứng ở trước cửa đồng lớn, há mồm phun ra một mảnh khí tức màu xanh lá cây. Đây là bản mệnh pháp thuật của hắn, sương mù mục nát, có thể ăn mòn tất cả vật chất hữu hình vô hình giữa thiên địa. Thời gian lại trôi qua một khắc đồng hồ, đại môn chậm rãi mở ra. Bên trong là một không gian hắc ám rộng lớn, tựa như một đầu mãnh thú mở ra miệng khổng lồ, đang đợi bọn hắn tiến vào. Trong lòng cá chép đại vương có chút thấp thỏm, bảo châu trong tay tỏa sáng, bị hắn giơ lên cao, chiếu sáng cảnh sắc phía trước. Một luồng hào quang vàng kim xuất hiện trong mắt hắn. Lúc này, Lý Thanh bỗng nhiên nhướng mày. Một bóng đen người giấy truyền đến một đạo hình ảnh. Trong lòng sông dậy lên vẻ mê man, một chiếc xe ngựa vỏ sò được kéo bởi hai con long mã, đang chạy về phía phủ phân bộ tướng quân. Quanh xe ngựa theo một đội giả xoa hình thể tráng kiện, nhìn qua mỗi người đều có thực lực cấp bậc tráng thể, số lượng tổng cộng 12 tên. Trên người bọn họ đều mặc trang bị hoàn mỹ, trong tay cầm xiên, nhìn qua đều hùng tráng uy vũ khí thế bất phàm. Lúc này một đội nhân mã đã đi tới trước đại môn phân bộ của phủ tướng quân. Một tên giả xoa đi về phía quân tôm, quát lớn. Có phân bộ tướng quân ở đây không? Ngao Minh đại nhân đến đây dò xét, còn không mau ra tiếp giá. Hai quân tôm hai mặt nhìn nhau, trí tuệ của bọn họ không cao, nhưng cũng biết thân phận người có tỏa giá tại sông này bình thường không thấp. Khi bọn hắn nghe được hai chữ Ngao Minh, sắc mặt lập tức đại biến. Bọn họ vội vàng tiến lên đón, cung nghênh long tôn giá đáo. Dạ xoa kêu gào nhìn hai người bọn họ, nhất thời nhíu mày. Sao các ngươi không đi thông báo cho tướng quân phân bộ? Hai tên binh tôm nhìn nhau một cái, một tên trong đó nói thẳng. Hồi đại nhân, tướng quân không có ở thủy phủ. Dạ xoa nhướng mày, tướng quân phân bộ đi đâu rồi? Hai tên binh tôm nhìn nhau một cái, sắc mặt có vẻ khó coi nói. Đại nhân, bọn ta cũng không biết. Cái gì? Các ngươi không biết sao? Các ngươi là muốn giấu giếm long tôn sao? Các ngươi có mấy cái đầu? Dạ xoa hung ác nói, cương xoa trong tay đã chỉ vào hai quân tôm, tựa hồ một lời không hợp trực tiếp giết chết bọn họ. Hai tên binh tôm giật nảy mình, vội vàng quỳ xuống đất xin tha. Đại nhân, chúng ta không thể nói được, nói ra đại vương sẽ giết chúng ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.